Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 499, có chút thảm. Mạc Bất Phàm ở phía xa rất rõ ràng thấy một màn như vậy hình ảnh, không nhịn được đồng tử co rúm lại một cái. Nếu như này bị bắt thực, Bá Thương Thiên Đầu nhất định sẽ bị véo đi xuống, trên căn bản liền xử tử hình. Như vậy có thể thấy, hoang thú chi chủ thực lực là có biết bao cường đại. Mạc Bất Phàm có thể từ hoang thú chi chủ trong tay chạy trốn, đó cũng là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm mình cũng là đủ mạnh. Cửu kiếm trận, cheng, sau một khắc, theo một tiếng kiếm minh, giống như kinh lôi nổ vang, phảng phất không trung đều bị một kiếm này chia làm hai nửa. Nghịch Vô Sinh thi triển ra nào đó chí cường võ học. Quét, quét, quét, chỉ thấy hắn cũng xuất kiếm chỉ, có ánh kiếm màu trắng nở rộ. Trước ngực hắn trường kiếm trong nháy mắt chia ra chín chuôi, sau đó kiếm khí phun trào. Hưu, chín chuôi trường kiếm phá không, vạch ra một đạo vô cùng sáng chói kiếm lộ, giống như thải hồng chi cầu một dạng, lại không có ngũ thải ban lan màu sắc, chỉ có chí cường kiếm đạo. Hiển nhiên, Nghịch Vô Sinh chính là chuyên tu kiếm đạo cường giả, cho nên mới có thể ngộ ra kiếm đạo chi tâm, sức chiến đấu chắc chắn mạnh hơn, kiếm chiêu uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Hoang thú chi chủ khẽ cau mày, nếu là không ngăn cản, một kiếm này sẽ để cho chính mình bị thương. Suy thư hạ liền buông tha đánh chết Bá Thương Thiên, xoay người một quyền đập tới, quyền ấn bên trên che lấp màu xám mù mịt sức mạnh đất trời. Kiếm mang bể tan tành, muốn nổ tung lên, giống như một đóa màu trắng sáng lạng pháo hoa nở rộ ra. Chậm chậm, phốp. Nghịch Vô Sinh bị cỗ quyền kình này dao động liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu. A, lúc này Bá Thương Thiên bắt được cơ hội, tức giận điên cuồng hét lên. Hắn nhịn được lồng ngực bị xỏ xuyên đau nhức, hội tụ lực lượng toàn thân, to bằng cái thớt quả đấm lóng lánh đen nhánh huy hoàng, đập vào hoang thú chi chủ trên đầu. Hoành, khoảng cách quá gần, hoang thú chi chủ không tránh kịp, liền bị Bá Thương Thiên một quyền này đầu đập bay ra ngoài. Bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách, nện vào rồi cát vàng chính giữa. Ung ung, đại địa đang chấn động. Phốp, Bá Thương Thiên hộp máu, thương thế tăng thêm, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất liền muốn từ không trung rơi một dạng, lồng ngực nơi lỗ thủng rất lớn. Hiển nhiên, Bá Thương Thiên thương thế quá nặng, lồng ngực bị xỏ xuyên, mới vừa rồi lại liều mạng trọng thương đánh ra toàn lực một quyền. Mặc dù đập bay rồi hoang thú chi chủ, nhưng hắn càng là thương càng thêm thương, lui về phía sau, quét, mà vô lượng bóng người chợt lóe, vọt tới, kéo lại Bá Thương Thiên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rút lui, kéo ra cùng hoang thú chi chủ khoảng cách. Như thế nào đây? Ma vô lượng hỏi. Yên tâm, tạm thời không chết được. Bá Thương Thiên nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra phẩm chất cực cao liệu thương đan, trực tiếp dùng, vận chuyển công pháp, luyện hóa sức thuốc, trực tiếp lồng ngực của hắn nơi máu thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng đang nhanh chóng khôi phục. Thịt lồi như con giun như vậy giãy giụa, nhìn cực kỳ sấm nhân. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết a. Hoang thú chi chủ đã hoàn toàn nổi giận, hắn từ trong hố lớn vọt ra, mênh mông uy thế khuếch tán, lực lượng vận chuyển, khống chế cường đại sức mạnh đất trời. Bá Thương Thiên toàn lực một quyền, hoang thú chi chủ chỉ là chịu rồi điểm chấn thương mà thôi. Trong nháy mắt, chung quanh thiên địa phảng phất bị hoang thú chi chủ khống chế, hình thành một loại huyền ảo cường đại lĩnh vực, hình thành một loại cường đại giam cầm chèn ép lực, tác dụng ở Hồ Hạo Thiên tất cả mọi người bọn họ trên người. Đây là thiên địa lĩnh vực. Mà Vô Lượng kêu lên. Cẩn thận, Tổ Long quát lên, muốn động thật sự rồi. Nghịch Vô Sinh cầm kiếm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác không nói gì. Xa xa, thiên địa lĩnh vực, Mạc Bất Phàm híp mắt, nhìn tiền phương tình hình chiến đấu. Âm thầm suy đoán nói, xem ra đây cũng là thiên địa cảnh nào đó chuyên có năng lực. Tương tự Vu Cấm cố cùng áp chế thủ đoạn sao? Ở trong lĩnh vực, thấp hơn thiên địa cảnh cũng sẽ bị lĩnh vực áp chế cùng giam cầm. Từ đó thực lực hạ xuống sao? Chết, hoang thú chi chủ dày. Tốc độ tăng vọt, so với trước kia còn nhanh hơn. Thiên địa lĩnh vực không chỉ có giam cầm cùng áp chế Hồ Hạo Thiên bọn họ. Còn tăng phúc rồi hoang thú chi chủ tự thân. Ông, khoảng cách hoang thú chi chủ Hồ Hạo Thiên đồng tử co rúm lại. Vung hai tay lên, sau lưng đổ vật rồi sáu cái hồ ly đuôi. Có chừng mấy vạn mét trường. Buông xuống, tạo thành tấm thuẫn. Đồng, hoang thú chi chủ một quyền đập xuống. Kia sáu cái hồ ly đuôi tan vỡ, trực tiếp bị đánh mặc, nổ tung mở, biến thành tràn đầy thiên quang ảnh. Phốp, Hồ Hạo Thiên ho ra máu, hắn bị đánh bay ra ngoài. Thảo, Hồ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, có chút chật vật, ở phía xa ổn định thân hình, vẫn còn không chờ hắn thở dốc. Hoang thú chi chủ liền lại đánh tới, âm. Nhất thời, Hồ Hạo Thiên liền giống như bao cát một dạng bị thu thập cực thảm. Chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn liền bị đánh bẹp, miệng phun máu tươi, xương sườn đều gãy tận mấy cái. Cũng còn khá, Tổ Long, Nghịch Vô Sinh, Bá Thương Thiên, Thú Long Hổ, cùng với Ma Vô Lượng 5 người đang giúp đỡ, nhiều lần quấy nhiễu ở hoang thú chi chủ, nếu không mà nói. Hồ Hạo Thiên sợ là phải bị hoang thú chi chủ sống sờ sờ đánh chết. Có chút thảm, Mạc Bất Phàm thấy, nỉ non rồi câu. A, Hồ Hạo Thiên lần nữa kêu thảm thiết. Cánh tay bị hoang thú chi chủ một quyền đập gãy. Hắn máu me be bét khắp người. Tóc tai bù xù, lại cũng không có lấy trước kia dạng nho nhã khí chất. Rất thảm, phi thường thảm, hiển nhiên. Bây giờ hoang thú chi chủ chính là muốn nhìn chằm chằm một cái đánh. Đem một người trong đó đánh chết. Từng cái kích phá. Thậm chí không tiếc chống cự mấy người khác mấy lần công kích. Có thể nói, muốn là không phải Hồ Hạo Thiên bảo vệ tánh mạng năng lực cực mạnh, đã sớm bị đánh chết. Nhưng coi như thế, Hồ Hạo Thiên cũng nếu không gánh được rồi. Công chủ, Hồ Tiếu Thiên mặt đầy nóng nảy, không đánh lại, hoàn toàn không đánh lại a. Mọi người thần sắc tuyệt vọng, xa xa, tiếp tục như vậy không thể được. Hồ Hạo Thiên sợ là phải bị đánh chết. Mạc Bất Phàm thấy tình hình chiến đấu, khẽ cau mày, hắn cảm giác mình cái này ngư ông sợ là muốn làm không được. Bởi vì hoang thú chi chủ quá mạnh, Hồ Hạo Thiên thực lực của bọn hắn không đủ. Căn bản là không có cách làm được lực lượng tương đương. Hơn nữa, tiếp tục như vậy nữa, Hồ Hạo Thiên cũng sẽ bị đánh chết. Nói thật, Hồ Hạo Thiên dù sao cũng là Tiểu Ngọc cha. Mạc Bất Phàm cũng không khả năng trơ mắt nhìn Hồ Hạo Thiên bị đánh chết. Hắn đang suy tư biện pháp, nên như thế nào cứu giúp Hồ Hạo Thiên. Bất kể nói thế nào, Sử thượng tối nghiêu tông môn cũng là lấy được Hồ Hạo Thiên che chở, miễn không ít phiền toái, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hỗn trướng, Hồ Hạo Thiên lớn tiếng quát mắng, các người rốt cuộc đem trận pháp bố xong chưa? Nếu như lại không được, cũng đừng trách bản cung chủ chạy trước. Ừ, hoang thú chi chủ thần sắc sững sờ, dừng lại rồi công kích tiết tấu, thậm chí ngừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, trong con ngươi quang mang chớp thước, trận pháp, trong lòng hoang thú chi chủ hơi kinh ngạc, có người ở bố trí trận pháp. Hoang thú chi chủ cẩn thận cảm thụ, Hồ công chủ, khổ cực các ngươi, cho các ngươi chờ đợi đã lâu. Quét, quét, quét, quét. Đang lúc này, bốn bóng người từ sa mạc sâu bên trong vọt ra, mang theo đầy trời cát vàng. Trong phút chốc, sa mạc trên mặt đất thì có vô số đạo đường vân hiển hiện ra. Trận văn, vô cùng trận văn, bắt đầu xuôi ngược. Hoang thú chi chủ cực nhanh rút lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Ông, ông, ông, ông, làm trận văn hiện lên, lan tràn bốn phía, có cực mạnh khí tức khuếch tán. Bốn bóng người, ngồi chấn đông nam tây bắc bốn cái phương vị, ngồi xếp bằng trôi lơ lửng không trung, hai tay niết ấn, trên người tản mát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ. Lão tổ, Hiên Viên Hạo mừng rỡ, trợn to hai tròng mắt. Ha ha ha, Gia Cát Minh Lung không nhịn được cười như điên. Là lão tổ bọn họ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.